Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 Kim Tự Tháp Thượng Đại Lục. Bắc Đường Dược phía trước cũng nghe Kim Năm hội báo, hiện giờ ở Thiên Lan như vậy vừa nói, mà nhăn đến càng sâu, Thanh Nhuận trên mặt khó được xuất hiện nghiêm túc thần sắc. Thiên Lan, tìm người vốn là không phải kiện dễ dàng sự. Lam gia chủ liền mất tích thời gian đều không có. Này càng là tăng lớn khó khăn, ta biết. Bằng không ta cũng sẽ không tìm ngươi, Thiên Lan thần sắc đồng dạng nghiêm túc. Nếu là đơn giản nói nàng nơi nào yêu cầu tìm Bắc Đường Thương hội hỗ trợ. Bắc Đường Dược trầm tư sẽ. Chuyện này ta sẽ phân phó đi xuống. Nhưng là cơ suất rất nhỏ. Thiên Lan ngươi phải làm hảo chuẩn bị, như thế liền đa tạ, nói tạ liền khách khí. Đúng rồi, ta nghe Kim Năm nói ngươi ở Tùng Ngọc Thành khai ra cửa hàng. Sinh ý hỏa bạo, Bắc Đường Dược cười cười, nghĩ đến phía trước Kim Năm cho hắn nói, trực tiếp hỏi ra tới. Thiên Lan nghĩ nghĩ hiện tại danh tước công trạng, xác thật xem như hỏa bạo đi, chỉ là rất nhiều người đều bán không đến hóa. Nàng đẩy ra sản phẩm thời gian càng ngày càng trường, nhưng là giá cả càng ngày càng cao. Bán tương cũng là càng ngày càng tinh xảo. Những người đó tuy rằng oán giận, nhưng là nhưng không ai nói không mua. Ít nhất hiện tại tới gần Tùng Ngọc Thành mấy cái thành trì đều là đã biết danh tước. Đã có ngoại thành người đến nơi đây tới tiêu phí qua. Thiên Lan trong mắt hiện lên một mặt bỡn cợt, đối với Bắc Đường Dược nhướng mày. Ta hiện tại chính là muốn cùng ngươi tranh đại lục nhà giàu số một tên tuổi. Ngươi không nên làm điểm cái gì sao? Nàng tin tưởng Bắc Đường Dược hẳn là đã hiểu biết quá danh tước. Khả năng nàng muốn làm cái gì hắn không biết, nhưng là này đội hình vừa thấy chính là muốn cùng hắn tranh đoạt tài nguyên. Hắn hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ, ngươi làm chính là cao cấp tiêu phí. Chúng ta không tương hướng, Bắc Đường Dược cười lắc đầu. Hắn biết nàng đây là cố ý. Bắc Đường Thương hội tuy rằng có rất nhiều đại hộ khách, nhưng là chủ yếu tiêu phí quần thể vẫn là trên đại lục người thường. Bọn họ tiêu phí không cao, nhưng là lượng nhiều, tích lũy lên chính là cái đáng sợ con số. Nhưng Thiên Lan không giống nhau. Hắn nghe xong Kim Năm tự thuật liền biết Thiên Lan phải làm thượng tầng tiêu phí quần thể. Bọn họ có tiền, chỉ cần để mát, bao nhiêu tiền đều không để bụng. Đến nỗi đại lục nhà giàu số 1, kia bất quá là những người đó cấp Bắc Đường Thương hội danh hiệu. Thật muốn tính lên trên đại lục nhà giàu số 1 tuyệt đối không tới phiên Bắc Đường Thương hội. Liền nói những cái đó siêu cấp thế gia, tùy tiện cái nào đều so với bọn hắn Bắc Đường Thương hội có tiền. Không thể không cho ngươi điểm tán, nàng cùng Bắc Đường Dược tiêu phí quần thể không giống nhau. Cho nên cũng không xung đột. Mà ban đầu thời điểm nàng chính là suy xét qua Bắc Đường Dược mới quyết định làm cao cấp tiêu phí. Mà kệ ở nơi nào, trước nay liền không thiếu kẻ có tiền, thẳng đến màn đêm buông xuống. Bắc Đường Dược lúc này mới rời đi, mấy ngày nay Diệp gia đã hoàn toàn suy tàn. Toàn bộ phủ đệ dư lại tới người cũng liền như vậy không cam lòng mấy hào người. Cũng có người đi cầu quá Diệp Thiếu. Chính là Diệp Thiếu sẽ đối những cái đó đã từng khi dễ quá người của hắn sắc mặt tốt sao? Diệp gia như vậy biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ai cũng không biết bọn họ đi đâu nhi. Diệp Thiếu đối này không có đã làm độ hội báo. Đương nhiên Thiên Lan cũng không quan tâm. Đó là Diệp Thiếu cùng Diệp gia sự. Mà danh tước cửa hàng nhanh chóng trưởng thành lên. Bất quá đều là thuần một sắc cao cấp tiêu phí. Trên người không cái trăm vạn đồng vàng tốt nhất không cần bước vào danh tước danh nghĩa cửa hàng. Nếu không đó chính là làm trò cười. Thiên Lan có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành lên. Trình yếu vẫn là có Bắc Đường Dược hỗ trợ cùng kia khối thân vương giấy thông hành. Các đại thành trì cũng không dám khó xử. Thậm chí tất yếu thời điểm còn có thể vận dụng thành chủ phủ lực lượng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng không thành trường lên đều khó, trừ ra này đó nhân tố, Diệp Thiếu bản thân năng lực cũng ra ngoài Thiên Lan đoán trước. Rất nhiều sự hắn đều có thể trước đó làm tốt mấy cái phương án. Để ngừa vạn nhất, rơi chậm lại rất nhiều nguy hiểm đi đây là trời sinh kinh thương liêu. Lúc trước Diệp gia nếu là hảo sinh đối đãi Diệp thiếu, cho hắn thời gian chỉ sợ Diệp gia tế thân mấy đại gia tộc cũng là có thể. Thiên Lan, bên ngoài có người tìm ngươi. Lam Diệu vừa bước vào Thiên Lan tiểu viện liền kêu kêu quát quát mở miệng. Diệp thiếu thu thập hảo trên bàn đồ vật, hướng Lam Diệu hành lễ, nhanh chóng rời đi đem không gian để lại cho Lam Diệu cùng Thiên Lan. Ai a, Thiên Lan xoa xoa có chút đau ấn đường, trong đầu đem ở Tùng Ngọc Thành nhận thức người lọc một lần. Chính là giống như nàng đều không quen biết người nào đi. Như thế nào sẽ có người tìm nàng? Lam Diệu lắc đầu, khen nói, không quen biết, bất quá lớn lên rất tuấn tú, lớn lên rất tuấn tú. Kia càng không quen biết, suy nghĩ hạ, Thiên Lan đem một ít sổ sách ném cho Lam Diệu, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Thiên Lan, ngươi không phải muốn ta xử lý này đó đi. Lam Diệu nhìn trong lòng ngực sổ sách, lông mày đều nhăn tới rồi một đống. Ủy khuất mở miệng, Thiên Lan quay đầu lại nhìn nàng một cái. Như thế nào, ngươi thân là Lam gia đại tiểu thư? Điểm này sự đều làm không tốt. Ngoạc kép, không màng Lam Diệu u oán ánh mắt. Thiên Lan vài bước rời đi sân, hướng tới đại môn đi. Thời gian này sẽ là ai tìm nàng đâu? Chẳng lẽ là đế kinh bên kia người? Chính là nàng liền quy nhai cũng chưa nói cho. Trừ bỏ ân huyên, chỉ cần nàng sử dụng giấy thông hành, ân huyên bên kia liền nhất định sẽ biết. Chỉ có cái này khả năng lớn nhất. Nhưng chờ Thiên Lan tới cửa, nhìn đến căn bản là không phải ân huyên người, thậm chí không phải đế kinh chung người. Lâu Hề Mộc dựa đại môn, hắn bên người đứng một cái Lam gia người. Nhìn thấy Thiên Lan lập tức khom người thối lui đến một bên. Hải, mỹ nhân, Lâu Hề Mộc cười cua cua tay. Gương mặt kia nhìn qua so phía trước càng tuấn mỹ một ít. Cả người đều lộ ra một cổ tùy ý tùy tiện cả mani, người như thế nào biết ta ở chỗ này, Thiên. Lan đem Lâu Hề Mộc trên dưới đánh giá một lần. Màu đen áo gấm, ăn mặc vẫn là tương đối bình thường. Chỉ là, kia trên tay là cái ngoạn ý. Xà sao, Lâu Hề Mộc cánh tay mau chóng khẩn quấn quanh một cái cả người đen nhánh trường xà. Nếu là không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới, Thiên Lan cũng là ở kia xà mấp máy hạ mới nhìn ra tới. Lâu Hề Mộc vỗ vỗ xà đầu, chọn xuẩn nói, ta muốn biết sự, chính là thực dễ dàng, hảo đi. Lâu Hề gia tộc thế lực có bao nhiêu đại nàng không biết. Nhưng là muốn biết một người hành tung xác thật là thực dễ dàng. Thu thu thần sắc, Thiên Lan bình tĩnh nhìn hắn. Tìm ta có việc, không có việc gì, Lâu Hề Mộc nhún vai. Từ trong lòng móc ra một vật đưa cho Thiên Lan. Đây là tặng cho ta tương lai con nuôi, Thiên Lan đôi tay theo bản năng sờ hướng bụng. Trừng mắt Lâu Hề Mộc, một lát mới đưa tầm mắt chuyển qua kia đồ vật thượng. Là một khối tốt nhất ngọc thạch, mặt trên cũng không có điêu khắc hoa văn, sạch sẽ một mảnh, nhưng là kia đầy đủ linh khí lại là làm Thiên Lan trong lòng hơi hơi kinh ngạc hạ. Linh khí như vậy đầy đủ ngọc thạch, Lâu Hề Mộc đều có thể lấy ra tới. Đây là trường sinh ngọc, chờ ta con nuôi sinh hạ tới lấy tên sau ngươi đem tên khắc lên đi. Ở tích thượng một giọt hắn máu tươi, ký kết khế ước sau. Nhưng kéo dài thọ mệnh, Lâu Hề Mộc đem ngọc thạch hướng Thiên Lan trước mặt tặng đưa. Đây chính là chúng ta Lâu Hề gia đã có ngọc thạch. Cơ hội đã có thể chỉ có lúc này đây, trường sinh ngọc có thể kéo dài thọ mệnh là bởi vì nó bản thân ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh khí. Những cái đó linh khí liền này mệnh hấp thu nói là hoàn toàn không được. Cần thiết cùng trường sinh ngọc ký kết khế ước mới có thể hấp thu. Bất quá hấp thu tốc độ thong thả, không có tăng trưởng thực lực công hiệu, lại có tăng trưởng thọ mệnh công hiệu. Này ngọc thạch ở Lâu Hề gia rất nhiều, nhưng là tại ngoại giới kia chính là tìm không thấy. Thiên Lan cong cong khóe môi, đem kia ngọc thạch tiếp xuống dưới. Không cảm tạ, Lâu Hề Mộc xì vài tiếng. Nữ nhân này thật là, lần này tới vẫn là vì nói cho ngươi một sự kiện. Lâu Hề Mộc đáy mắt hiện lên một sợi ám trầm. Ngươi hẳn là biết Lâm Nguyên không phải đại lục này người trên đi. Thiên Lan kỳ quái nhìn Lâu Hề Mộc, nàng đương nhiên biết, chỉ là đột nhiên nói cái này làm cái gì. Thương Loan trên đại lục cấm chế là rất lợi hại, Lâm Nguyên có thể đột phá một lần đó là hắn may mắn. Muốn ở tiến vào chỉ sợ rất khó, Lâu Hề Mộc tiếp tục nói. Bất quá hắn vẫn luôn quan sát đến Thiên Lan thần sắc. Chờ hắn nói xong, Thiên Lan sắc mặt cũng chưa biến quá, vẫn là vẻ mặt kỳ quái. Lâu Hề Mộc dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Nữ nhân này là trang không hiểu vẫn là thật không hiểu. Hắn đều nói được như vậy trắng ra. Cho nên, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Thiên Lan chậm rãi mở miệng. Lâu Hề Mộc âm chắc chắc cười hai tiếng. Đông Đại Lục ném xuống mấy chữ này, Lâu Hề Mộc trực tiếp lắc mình biến mất ở Thiên Lan trước mặt. Phía trước bóp kia Ngọc Thạch, đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Đông Đại Lục, đến Lâm Nguyên nơi Đại Lục sao? Lâu Hề Mộc ý tứ chính là Đế Lâm Nguyên hiện tại tới không được Thương Loan Đại Lục. Chỉ có thể nàng đi tìm hắn. Là ý tứ này sao? Dựa vào cái gì muốn nàng đi tìm Đế Lâm Nguyên? Nào có nữ nhân đi tìm nam nhân? Còn có hắn đi phía trước không phải nói hắn sẽ trở về sao? Lại nói, Đông Đại Lục là địa phương nào? Muốn như thế nào đi nàng cũng không biết. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng là muốn đi tìm Đế Lâm Nguyên, nhưng đến có biện pháp mới được a. Đại lục này thượng không có bất luận cái gì về mặt khác đại lục ghi lại. Càng đừng nói thông đạo, Lâu Hề Mộc tới cũng nhanh đi được cũng mau, nhưng Thiên Lan lại là vì thế phạm sầu, đem quy nhai cho nàng thư phiên vài biến cũng không thấy được về Đông Đại lục ghi lại. Nhưng thật ra thấy được một cái khác đại lục ghi lại. Bất quá cũng chỉ có đôi câu vài lời, không có quá nhiều thực chất tính tác dụng. Hoang hồn đại lục, ở Thương Loan trên đại lục phương, là cái tương đối cao cấp vị diện. Hoang hồn đại lục linh khí dư thừa, thực lực bình quân ở linh đế, linh tôn cùng linh thánh tuy rằng thiếu, nhưng vẫn phải có, so Thương Loan trên đại lục muốn nhiều đến nhiều. Mấu chốt là Thiên Lan thấy được cuối cùng một câu. Sở hữu vị diện lấy chồng lên phương thức hướng lên trên. Thiên Lan hỏi Phạn Diệt, được đến đáp án là, thế giới này tồn tại rất nhiều đại lục, mà này đó đại lục cùng loại với kim tự tháp, càng lên cao, đại lục cấp bậc càng cao, sinh hoạt ở những cái đó đại lục bên trong người thiên phú càng tốt, thực lực càng cao, đến nỗi Thương Loan trên đại lục mặt đại lục, Phạn Diệt chỉ hàm hồ nói đến thời điểm sẽ biết. Vì thế, Thiên Lan cùng Phạn Diệt vài thiên không nói chuyện, một chút cũng không có làm thú tự giác, rốt cuộc ai mới là chủ nhân. Phạn Diệt cũng thực tức giận, Nima nó đang ở thăng cấp thời khắc mấu chốt, thế nhưng tới quấy rầy nó, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm sao? Mặc kệ như thế nào, Thiên Lan đều ở các phương diện thu thập tư liệu, nhưng là về Đông Đại Lục đều là không có chút nào tin tức. Này nhưng khổ Thiên Lan. Tìm Lâu Hề Mộc đi, nàng căn bản liền không có hắn liên hệ phương thức, quy nhai đi, nàng có dự cảm này thời mãn kinh nam nhân tuyệt đối sẽ không nói. Như thế, chỉ là thuận theo tự nhiên. Hết chương.